Mà Thế Đại trở về. Chương 893, thời gian không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đại chiến triển khai trước đó, khi biết dị chủng ý đồ thời điểm, nanh sói chiến đoàn sớm đã tại Hà Phong sau khi xuất hiện liền hòa tốc tăng thêm tốc độ, trong một tháng đã đồ sát chỉ 20 vạn zombie. An La thành phố giờ phút này còn thừa zombie số lượng còn có 30 vạn, một nhóm đủ để cho nanh sói khu vực hoàn toàn khủng hoảng số lượng. Nếu là nhóm này zombie bỗng nhiên hành động hướng về nanh sói khu vực mà đến, chỗ tạo thành uy hiếp tất nhiên lớn nhất châu, nên tại sở hữu tham mưu bộ nhất trí thảo luận dưới quyết định đem Tần Nguyên rời nanh sói chiến đoàn, xuất lĩnh 500 người đóng giữ An La thành phố tại nanh sói khu vực ở giữa, phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống cũng có một cái giảm so trai phe giáp công, nanh sói khu vực ở giữa, sở hữu chiến lực bộ đội cộng lại 2.000 ra gật đầu. Một trận chiến này, không có sở hàm, không có viện trợ, không có tư nguyên. Đến nguy hiểm cỡ nào? Đã vô pháp cầu đại thắng, chỉ cầu sẽ không thảm bại. Kiên nghị khu vực cùng nanh sói khu vực vẻn vẹn cách một cái sơn dã, phát triển như mặt trời giữa trưa, có được 5.000 chiến lực bộ đội bên trong hình khu vực. Giờ phút này kiên nghị khu vực thủ lĩnh kiêm nanh sói khu vực bí mật cao tầng Lục Nghị, giờ phút này đang ngồi tại một gian kín người hết chỗ hội trường bên trong. Lục Nghị bên trái ngồi ẩn tàng thuộc tính Cố Lương Thần, bên phải thì là kinh thành không biết thế lực nào phái tới quan tham mưu Tôn Nghị Kiệt. Cố Lương Thần xuất hiện bất chợt tới để Tôn Nghị Kiệt trở tay không kịp, chỉ bất quá tại vẻn vẹn thời gian mấy tháng, Cố Lương Thần liền lấy ngạo nhân năng lực cùng Diệp Tử Bác cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan, có được giờ phút này có thể ngồi tại Lục Nghị vị trí đầu dưới. Trừ ba người này, hội trường còn tụ mãn kiên nghị khu vực cao tầng, tất cả mọi người tại thao thao bất tuyệt thảo luận giờ phút này nanh sói khu vực chiến sự, nhưng không một người đưa ra viện trợ. Lục Nghị mịt mờ cùng Cố Lương Thần liếc nhau, hai trong mắt người lo nghĩ đều là chợt lóe lên, nanh sói khu vực nguy cơ, hai người bọn hắn còn tham dự chiến sự thảo luận, nhưng bên ngoài giờ phút này, lại căn bản là không có cách trực tiếp điều động chiến lực bộ đội tiến về tham chiến. Bởi vì ngay tại hai ngày trước bọn họ tiếp vào kinh thành truyền đến thứ nhất tin tức chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Nanh sói khu vực vứt bỏ. Cảm giác bất lực tại Lục Nghị trong lòng tùy ý, kinh thành những người kia đang cho hắn tạo áp lực, nếu là kiên nghị khu vực giờ phút này sở hữu quyền lợi đều nắm giữ tại hắn một trong tay người, hắn hoàn toàn có thể không nhìn trời cao hoàng đế xa kinh thành, trực tiếp đem 5.000 chiến lực bộ đội toàn bộ phái đi ra đi theo nanh sói chiến đoàn tham chiến. Quảng cáo, khả thi đang lúc quá ngắn, trừ vô pháp không để ý tới kinh thành, còn có một cái nguyên nhân căn bản là Cố Lương Thần còn chưa hoàn toàn đem Tôn Nghị Kiệt áp chế. Cái trụ sở này thoạt nhìn là thuộc về Lục Nghị, nhưng liền chiến lực bộ đội đều không thể tùy ý điều khiển, cái này người thủ lĩnh khi gì biệt khuất. Nanh sói chỉ có vẻn vẹn 2.000 chiến lực nhân viên A, đối diện là mấy chục vạn zombie quần cùng một nhóm đủ để cho sở hữu khu vực cảnh giác dị chủng đại quân. Này làm sao đánh, rốt cục tại hội trường ồn ào âm thanh bên trong, Tôn Nghị Kiệt không nín được mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kinh thành ý tứ đã rõ ràng như vậy, chúng ta thực không cần thiết ở chỗ này thảo luận. Nói Tôn Nghị Kiệt nhẹ nhàng nhấp hớp trà, không chút nào che giấu chính mình cười trên nỗi đau của người khác. Kết cục đã rõ ràng, An La thành phố tương lai, không nanh sói. Sau trận chiến này, nanh sói khu vực hội hoàn toàn bị phá hủy, nanh sói chiến đoàn đem hoàn toàn biến mất. Lục Nghị cùng Cố Lương Thần đồng thời hô hấp một đám, hai người cũng nhịn không được nhớ tới một lần cuối cùng cùng nanh sói khu vực cao tầng mật đàm, lúc ấy bốn tên cấp 6 tân nhân loại đều ở đây. Từ Phong, Lý Tất Phong, Dương Thiên, Liệp Vương, Phạm Kiến. Chiến dịch tổng chỉ huy không có khiêng kỵ Liệp Vương, trực tiếp đem tầng cuối cùng bố trí nói ra, sát vũ chiến đội thành viên Từ Phong cùng Lý Tất Phong tại hạng nhất, Dương Thiên phụ trách nanh sói khu vực cùng An La thành phố nơi đó không biết động tĩnh. Về phần Liệp Vương, không có người biết tên hắn, thậm chí tại trong lúc nói chuyện với nhau hắn ba câu không rời trở về tệ, nhưng tương tự cũng bị Hà Phong an bài tại lần này náo động bên trong. Cái kia chính là phụ trách kiên nghị khu vực. Lục Nghị binh lực lần này không tham dự chiến tranh, nhưng đại chiến sau khi kết thúc nanh sói khu vực một khi bị tiêu diệt, Liệp Vương liền sẽ lập tức tại kiên nghị khu vực làm loạn ám sát Tôn Nghị Kiệt, giết sạch sở hữu kiên nghị khu vực cao tầng. Sau đó, nanh sói sẽ chuyển di trận địa. Tất cả mọi người biết, nanh sói tuyệt đối không thể tiêu tan mất, một khi thật bị dị chủng đạt được, đến lúc đó chỗ tạo thành hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một nước cơ hiểm, càng là sau cùng cùng đường mặt lộ hạ sách, sẽ bại lộ hết thảy, cũng sẽ trực tiếp đem nguyên bản vô pháp bày ở ngoài sáng đồ, vật hoàn toàn triển lãm tại tất cả mọi người trước mặt. Đồng thời, cũng đem tuyên cáo nanh sói chiến đoàn huy hoàng kết thúc. Suy nghĩ chợt lóe lên, trước mắt kiên nghị khu vực các cao tầng tại Tôn Nghị Kiệt một phen về sau, đều là nhịn không được tiếp tục nghiên cứu thảo luận đứng lên, lần này nanh sói cùng dị chủng đại chiến, không thể nghi ngờ là mạnh miệng nhất đề, kinh thành thái độ càng ý vị sâu xa. Nành sói cứ như vậy biến mất, thật sự là thói đời nóng lạnh. Một tên cao tầng lắc đầu, trong mắt hiện hiện một vòng nhớ lại. Nhớ ngày đó ta còn nhớ rõ sở hàm hạng gì phong quang, mang theo 300 cao chiến lực bộ đội cứ như vậy hướng chúng ta cửa trụ sở vừa đứng, cái kia khí chàng, khí thế kia ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn không phải sao, một tên khác cao tầng cũng tiếp lời nói. Vào lúc ban đêm dạ hội càng làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là mạnh a, đáng tiếc sở hàm chết. Bỗng nhiên một câu vang lên, nhất thời làm cho cả hội trường yên tĩnh im ắng. Tôn Nghị Kiệt khóe miệng quỷ dị câu lên, Lục Nghị cùng Cố Lương Thần thì là trong nháy mắt thần sắc mịt mờ, nhưng đồng dạng hai người trong lòng cũng lo lắng. Nành sói đã triển khai đại chiến, sở hàm làm sao không hề có một chút tin tức nào. Hắn đến ở đâu? Nam Đô ngoài thành khoảng cách Nam Đô khu vực không đủ 10 cây số một nơi, nguyên bản non xanh nước biếc một dòng sông, giờ phút này liếc nhìn lại tràn đầy hắc sắc, xen lẫn một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, còn có các loại sớm đã hư thối biến thành thịt nát zombie thân thể ở bên trong ngâm lấy, tràng diện khủng bố lại huyết tinh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông một khối đá lớn bên cạnh, sở hàm dựa vào tại trên hòn đá, một cái chân tùy ý khoác lên một cái chân khác bên trên, hai tay gối ở sau gáy, bên cạnh cự đại tu la chiến phủ dưới ánh mặt trời lóe ra chướng mắt hắc mang. Sở hàm trong miệng một cây cỏ đuôi chó thỉnh thoảng cắn hai lần, phát ra trận trận của quái dọa người thanh âm, lại phối hợp hắn lúc này mặt không biểu tình khuôn mặt thấy thế nào làm sao có thể sợ. Mà tại sở hàm đối diện, Cao Thiếu Huy chính có chút khởi kình cho một con thỏ hoang rút gân lột da, động tác thành thạo lão luyện, giải lên muối tiêu đặt ở trên lửa tư tư nướng. Một màn này thế nhưng là nhìn vượng tài kinh hồn bạt vía, cái kia thỏ rừng cùng nó dáng dấp thật giống a, chỉ là càng làm cho vượng tài cảm thấy chỉ sợ là, sở hàm cùng Cao Thiếu Huy ở giữa cái kia quái dị ở chung hình thức mấy ngày nay vượng tài đã từ sở hàm nơi đó biết được Cao Thiếu Huy thân phận. Thần bí gia tộc A Cao gia A tùy ý một chân trực tiếp đem một đầu đường bê tông đá gãy A, có thể đối mặt đáng sợ như vậy người, sở hàm vậy mà một mặt không quan trọng hung tàn biểu lộ vẫn như cũ, thậm chí còn đại gia giống như nằm tại cái này, chờ lấy Cao Thiếu Huy thịt nướng cho hắn ăn. Mẹ nó, có phải hay không làm ngược, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.